Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói, không nghe đồn, cũng không tìm trên mạng. Anh muốn chính mình cảm nhận một trình bái nghe mới như thế này. Theo tư liệu, tôi cũng lớn lên ở cô nhi viện, bởi vậy lúc tỉnh lại không có người thân. Cô cười với anh, nhưng mà bây giờ ngoại trừ mẹ nuôi, tôi còn có một đứa con trai 6 tuổi. Lúc xảy ra tai nạn đó thì nó đã ở trong bụng tôi rồi. Tuy không biết cha của nó là ai, nhưng tôi rất thương nó. Với tôi mà nói, đứa bé này chính là tất cả của tôi, cũng là động lực để tôi cố gắng. Tuy cô có hảo cảm với Chu Khắc Phi, nhưng cô cũng không muốn giấu sự tồn tại của Đông Ly. Đó là tất cả tình yêu của cô rất tự hào về nó. Nếu như tình cảm vừa mới bắt đầu của bọn họ vì sự tồn tại của Đông Ly mà biến mất, chỉ có thể chứng minh người đàn ông này không phải là người cô cần. Đối tượng của cô nhất định phải yêu con trai bảo bối của cô mới được, cho dù không thể coi như con ruột, nhưng ít nhất cũng phải hiểu được yêu ai yêu cả đường đi, làm chuyện gì cũng phải nhớ kỹ. Đứa nhỏ này là người mà Trình Bái Nghê yêu thương nhất, cô tình nguyện để mình bị cảm nặng cũng không muốn nó hắt gì một cái. Cô còn nghĩ tới một ngày nào đó cha của đứa nhỏ sẽ tới tìm cô? Đã từng nghĩ tới, cô thành thật nói. Thời gian ở trong bệnh viện hầu như ngày nào tôi cũng nghĩ, nhưng mà mỗi ngày qua đi tôi đã không ôm nhiều hy vọng nữa. Có thử tìm người đó chưa? Người đó có để lại số điện thoại và địa chỉ liên lạc ở sở cảnh sát. Mẹ nuôi giúp tôi liên lạc, nhưng không được. Chỗ ở thì không có người, điện thoại cũng không gọi được, cơ hồ như diều đứt dây. Mẹ nuôi cũng không phải FBI, như vậy không có khả năng tìm được. Về sau tôi nghĩ, có lẽ tôi không có duyên phận với người đó. Nếu không tại sao có thể trùng hợp như vậy? Chỗ ở của tôi bị chủ nhà dọn sạch, ngay cả tấm hình cũng không có. Người đó trông thế nào tôi không biết. Đứa nhỏ càng lớn càng giống tôi, một chút bóng dáng của người đó cũng không thấy. Trình Bái Nghê dừng một chút, cười nói, nói với anh những điều này, anh có cảm thấy kỳ quái hay không? Không có. Vậy là tốt rồi. Cô thở dài một hơi, không biết vì sao, tôi cũng cảm thấy anh sẽ không để ý. Nếu để ý tôi sẽ không hỏi cô. Chu Khắc Phi cố gắng để ngữ khí của mình không xúc động. Điện thoại di động của cô có ảnh không? Cho tôi xem hình của nó một chút. Anh muốn xem? Muốn. Anh bổ sung một câu, tôi muốn hiểu thêm về nó. Vẻ mặt thản nhiên và chân thành của anh, Bái Nghê cảm thấy bất ngờ, thật sự cảm động. Những năm lăn lộn thương trường, cô có thể nhìn người đúng 8-9 phần. Người đàn ông này không phải lịch sự, cũng không phải lấy lòng, mà thật sự là muốn xem ảnh của đứa bé. Mặc dù hơi kỳ quái, nhưng vẫn rất vui vì điều đó. Trình Bái Nghê lấy điện thoại ra, mở một thư mục. Ở đây là hình của nó. Chu Khắc Phi cầm lấy, mấy ngày nay củng cố tâm lý, anh tin mình biểu hiện rất tốt. Dù trong lòng rất phấn khích, nhưng biểu hiện vẫn bình thường, ngón tay cũng không run rẩy. Con lớn lên quả thật giống cô. Lúc khóc, lúc cười, lúc ngủ, gò má áp chặt vào chăn. Anh không nhịn được bật cười, cọ chăn mới có thể ngủ. Thói quen cũng giống hệt Bái Nghê. Tên nó là gì thế? Trình Đông Ly. Hoa cúc mọc dưới rào vào mùa đông. Đông Ly. Điều này anh biết, Bái Nghê từng dùng qua tên này. Tuy gặp tai nạn mà mất đi ký ức, nhưng sâu trong thâm tâm, cô vẫn hướng tới cuộc sống điển viên. Kể một ít chuyện của đứa nhỏ cho tôi nghe đi. Anh có hứng thú sao? Cô vui vẻ nở nụ cười, tiếp tục hỏi, thật sao? Đương nhiên. Anh sớm biết cô sẽ cảm thấy kỳ lạ, anh đã nghĩ một lý do hoàn mỹ. Nó là một phần rất quan trọng của cô, không phải sao? Cho nên tôi muốn bắt đầu từ đứa nhỏ, từ từ tìm hiểu cô. Trình Bái Nghê ngơ ngác một chút, rồi đỏ mặt. Người này thật kỳ lạ. Mấy năm nay, người lấy lòng cô không ít, nhưng không ai thích cô nhắc tới con, chứ đừng nói là chủ động hỏi. Huống chi cô nhìn được, anh không phải khách sáo hay hỏi cho có, mà thật tâm muốn biết. Vì vậy, cô bắt đầu nói về Tiểu Đông Ly. Ăn tốt, ngủ tốt, nước miếng nhiều, thích làm nũng. Ở vườn trẻ có rất nhiều bạn gái. Buồn rầu trước mắt là năm tới không biết nên nhận chocolate của ai vào lễ tình nhân. Nguyên nhân là vì năm nay ai cho cậu cũng không cự tuyệt, bị ba bạn gái giận một lúc, làm nội tâm có chút tổn thương. Cô nói tiếp, bởi vì bà ngoại, mẹ, quản gia đều là phụ nữ, cho nên ý thức đàn ông của cậu đặc biệt mạnh mẽ. Cho dù bữa sáng của cậu vẫn là sữa và bánh mì, lâu lâu cũng tẩy dầm, nhưng không được coi cậu là trẻ con. Chu Khắc Phi nghe được cười ha ha, đứa trẻ này. Nói chuyện đứa nhỏ, thời gian qua đi rất nhanh. Lúc Trình Bái Nghê sực nhớ thì cũng đã sắp 9 giờ. Chu Khắc Phi tự giác nói, cũng muộn rồi, để tôi đưa cô về. Xe chạy trên đường, đi trên đường cao tốc, rồi đến trung tâm thành phố, dừng lại trước một biệt thự nhỏ ở ngoài thành. Cô không từ chối lời đề nghị, lần đầu tiên để đàn ông đưa về nhà. Anh thay cô mở cửa xe. Cảm ơn cô. Trình Bái Nghê biết rõ ý của anh, nở nụ cười. Tôi mới là người nên cảm ơn anh, tối nay quả thật rất vui. Trời chiều, hoàng hôn, bầu trời sao, đã lâu cô không có thư giãn như vậy. Chờ tôi một chút. Chu Khắc Phi ra sau xe, lấy một nắm ngôi sao đưa cho cô, trong nháy mắt hôn lên trán cô. Chớp mắt đó, cô dường như nghe được cả tiếng tim đập thình thịch. Trong mắt anh có ánh lửa, nhìn cô ngơ ngác, nhịn không được cúi xuống, hôn lên trán, rồi gò má, sau đó là môi. Trình Bái Nghê chỉ biết theo bản năng mà phối hợp với anh, cái hôn đầu tiên trong cuộc đời thứ hai. Lần sau, Chu Khắc Vi nói, đưa bạn nhỏ đi theo, ba chúng ta sẽ cùng nhau đi xem công viên thủy cung. Trình Đông Ly, 6 tuổi, là con trai duy nhất trong nhà. Ngay từ nhỏ cô đã cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc bà ngoại và mẹ. Phải nhắc bà ngoại uống thuốc, rồi đi ngủ sớm. Phải gọi mẹ dậy khi mẹ gặp ác mộng, sau đó làm nũng để rời sự chú ý của mẹ. Cậu rất quan tâm đến hai người phụ nữ này. Đương nhiên rồi, dù đối với Tiểu Thiến, Mã Nhi, Bailey ở vườn trẻ, cậu cũng thích, nhưng vẫn thương mẹ và bà ngoại nhiều hơn. Bởi vì yêu thương nhiều hơn, nên quan tâm nhiều hơn. Bạn nhỏ Trình Đông Ly phát hiện, mấy ngày nay mẹ không giống bình thường, gọi điện thoại nhiều hơn, bộ dạng lúc nói chuyện cũng rất vui sướng. Hơn nữa đôi khi còn đi ra ban công, không để cậu nghe thấy. Thân là thành viên của câu lạc bộ Tiểu Quỷ, nhóc nhanh chóng kết luận, đang yêu. Không phải theo đuổi, mà là đang yêu. Nhận định này làm bạn nhỏ giật mình rồi. Cậu biết rõ, mẹ mình vừa xinh đẹp vừa giàu có. Trước đây không ít người theo đuổi, nhưng luôn bị mẹ buồn rầu từ chối qua điện thoại, còn nói con trai muốn chơi cùng, không tiện ra ngoài. Sau đó tắt máy như chút được gánh nặng. Sau đó sẽ nói với cậu, nhóc con, chúng ta chơi đại phu ông nha. Bạn nhỏ đếm ngón tay, đã ra ngoài hai cuối tuần liên tiếp, chưa kể còn một ngày thứ tư mẹ cũng không ở nhà. Trình Đông Ly có một loại cảm giác giống như bị kẻ địch tập kích. Lỡ như, chỉ là lỡ như, mẹ muốn kết hôn với người kia, sau đó người kia không thích cậu ở cạnh mẹ, thì sao bây giờ? Cậu còn nhớ, trước kia có chú Tạ, con một người bạn của bà ngoại, nghe nói điều kiện rất tốt, vì mấy năm nay chuyên tâm làm việc nên không quen bạn gái. Bà ngoại rất thích chú ta, thường hẹn tới nhà, muốn tác hợp mẹ và chú ấy. Trước mặt người lớn, chú ta đối xử với cậu rất tốt, cùng chơi, cùng nói chuyện với cậu. Nhưng một khi không có mẹ và bà ngoại thì liền bỏ mặc, không quan tâm gì tới cậu hết. Còn ở trước mắt cậu gọi điện thoại nói, đúng, điều kiện của cô ta không tệ, nhìn là biết rất giàu có. Phòng thí nghiệm trị giá cũng mấy ngàn vạn, nghe nói mỗi năm cũng kiếm được không ít. Cưới được cô ta thì kinh tế nửa đời sau không cần lo lắng thôi. Chỉ có điều bất lợi lớn nhất là trên có một mẹ già, dưới có một đứa con riêng. Cậu cảm thấy vô cùng tức giận, người đàn ông này không thích mẹ cậu, chỉ quan tâm đến tiền, còn nói mẹ cậu có mẹ già và con riêng. Con riêng là gì, cậu biết rõ. Lập tức, Tiểu Đông Ly ngầm cho tên họ Tạ một gạch chéo lớn. Chờ mẹ và bà ngoại mang thức ăn từ nhà bếp lên, mọi người dọn bàn ăn xong. Lúc ấy Tiểu Đông Ly 4 tuổi, mở miệng hỏi, mẹ, cái gì gọi là con riêng? Mẹ ngạc nhiên, không vui hỏi, ai nói với con vậy? Chú Tạ. Bàn tay nhỏ bé vươn ra chỉ thẳng vào mặt, chú ấy vừa gọi điện thoại, nói mẹ trên có một mẹ già, dưới có một con riêng, con muốn biết cái gì gọi là con riêng? Đối mặt với bộ dạng khó chịu của Bái Nghê và Tề Ân Thục, người đàn ông lắp bắp, không phải như vậy. Quái thật, đứa bé kia không phải trên điện tử sao? Làm sao có thể chú ý mình nói gì? Anh ta nhờ bác mình mới quen được Trình Bái Nghê. Nghe nói bây giờ phòng thí nghiệm của Tề Thị đều do một tay cô làm chủ. Trong tay có rất nhiều tiền, nếu có thể cưới được cô, các khoản nợ của công ty anh ta sẽ được giải quyết dễ dàng. Công ty của anh ta đang trên bờ vực phá sản, nhất định phải làm cho cô thích mình, nếu không tất cả tài sản vất vả gây dựng sẽ bị tịch biên. Bạn nhỏ, cháu hẳn đã nghe lầm rồi, làm sao chứ có thể nói như vậy được? Người đàn ông xấu hổ cố gắng giải thích. Ai mà không biết bạn nhỏ chính là tâm can bảo bối của Trình tiểu thư chứ đã muốn kết giao với cô ấy, tất nhiên là phải tiếp nhận cháu rồi. Trình Bái Nghê nhìn thanh niên tài tuấn mà mẹ nuôi vỗ ngực cam đoan, lại nhìn con trai do chính tay mình nuôi lớn, có chút lo lắng, không biết nên tin tưởng ai. Cô giơ tay lên tóc cậu. Chú Tạ có nói gì nữa không? Chú Tạ còn nói, nghe nói cô gái này là người giàu có, cưới được cô ta thì không cần phải lo lắng nữa. Mẹ, cái gì là không phải lo lắng nữa? Anh ta trợn tròn mắt, há to mồm, nhưng đã quá muộn. Chưa kịp giải thích, đã bị mẹ kêu người lôi ra ngoài. Bà ngoại còn tức giận gọi điện cho người bạn kia mắng vốn vì đã giới thiệu một tên quỷ tham lam, không biết xấu hổ. Từ đó về sau, bà ngoại không muốn giới thiệu con của bạn bè cho mẹ quen nữa. Trình Đông Ly cảm thấy mình là một chàng trai rất trưởng thành. Cậu hoàn toàn có thể chấp nhận việc mẹ yêu đương, tái hôn. Nhưng trải qua nhiều chuyện không hay như vậy, cậu hy vọng đối phương là người tốt. Nhưng làm thế nào để biết được? Cậu vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Suy tính hai ngày, anh chàng quyết định cậu sẽ mách bà ngoại. Hẹn hò thì hẹn hò, Chu Khắc Phi và Trình Bái Nghê đều không quên chính sự. Trải qua một hồi thảo luận nhỏ, hiệp ước và hợp đồng đều hoàn tất. Mắc kẹt trong đống giấy tờ, lại đứng trên hai lập trường khác nhau, giữa hai người yêu nhau mà nói, thật chẳng vui vẻ chút nào. Đến khi cô hoàn tất việc ký tên đóng dấu, anh thấy cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Văn phòng không có ai khác, Chu Khắc Phi nhẹ nhàng hạ xuống môi cô một nụ hôn. Chiều thứ bảy đến chỗ anh sẽ xuống bếp nấu cho em một bữa tiệc lớn. Trình Bái Nghê cười, không phải anh đang ở khách sạn sao? Phòng anh có nhà bếp, lò nướng, lò vi sóng, cái gì cần có đều có. Tài nấu nướng của anh cũng không tệ đâu nha. Anh cười cười, hơi dụ dỗ nói, thế nào, em có tới không? Trình Bái Nghê không phải con nít, đương nhiên biết cái gọi là bữa tiệc lớn chỉ là mở đầu. Vào khách sạn, ăn tối, sau đó nói chuyện phiếm lên giường, rồi cùng một chỗ thiếp đi, sau đó cùng một chỗ tỉnh lại. Bình thường mà hạnh phúc chào buổi sáng với đối phương. Xét một cách công bằng cũng không phải không được. Cô yêu anh, không cần hoài nghi. Tuy mới biết người đàn ông này chưa tới một tháng, nhưng anh hoàn toàn hiểu được ý muốn của cô. Anh không tặng cô châu báu hay hoa tươi, cũng không dẫn cô đi ăn tại các nhà hàng lớn, không yêu cầu cô tham gia bữa tiệc xã giao. Mỗi lần gặp mặt đều chạy xe đến ngoại ô, ngắm biển, ngắm sao. Đối với thói quen ăn ngọt của cô, anh không có ý kiến. Xem báo có gì thú vị đều giữ lại cho cô. Có lần còn đưa cô đến ruộng dưa hấu hái dưa. Mỗi lần anh đưa cô về nhà, hai người đều hôn triền miên trên xe cho đến lúc phải tạm biệt. Cô thậm chí từng nghĩ kiếp trước bọn họ nhất định là vợ chồng, cho nên kiếp này mới có thể thích hợp như vậy. Rõ ràng mới quen nhưng có thể hiểu rõ lẫn nhau. Cô biết rõ một cái nhướng mày nhíu mắt của người đàn ông này có ý gì. Anh cũng có thể đoán trúng tâm tư của cô, không phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng so với vừa thấy đã yêu còn lãng mạn hơn. Hôm nay anh hẹn cô đến khách sạn của anh để ăn bữa tối do chính tay anh chuẩn bị. Cô thật sự rất muốn đáp ứng, chỉ là không được. Cô rất thích Chu Khắc Phi, nhưng trong lòng vị trí số 1 vẫn là bảo bối của mình. Từ nhỏ tới lớn, Đông Ly đều ngủ với cô hoặc mẹ nuôi, mà tháng trước mẹ nuôi lại đi du lịch với bạn ở Bắc Âu, từ cuối tháng mới về, cho nên bây giờ đừng nói là ngủ ở ngoài, cô về trễ một chút cũng ảnh hưởng tới Đông Ly. Cô không muốn như vậy. Cô nói những khó xử này với Chu Khắc Phi, vốn tưởng anh sẽ thất vọng hoặc mất hứng, nhưng hoàn toàn ngược lại, anh nở nụ cười, dễ thôi mà, dẫn Đông Ly theo đi. Trình Bái Nghê mở to hai mắt. Bọn anh cũng nên gặp mặt rồi, không phải sao? Chỉ là mấy ngày trước Đông Ly hỏi cô có phải đang quen bạn trai không, cô coi như không biết, bây giờ lại nói muốn dẫn nó đi ăn cơm, không biết tiểu tử kia có muốn không nữa. Những đối tượng trước cô quen ở buổi tiệc để mắt đến cô vì tình yêu thì không có, mà toàn vì tiền bạc. Qua mấy lần kinh nghiệm, tiểu tử kia được tự động xem những người đàn ông tiếp cận cô là kẻ xấu. Em giúp thằng bé chuẩn bị một bộ quần áo tắm rửa, chúng ta đi mua xong nguyên liệu nấu ăn, rồi sẵn tiện mua mấy món đồ chơi. Ăn cơm xong, chúng ta chơi với nhóc. Phòng tắm của anh rất lớn, có thể cho nhóc chơi tắm bọt khí. Trẻ nhỏ chắc sẽ thích, hoặc là dẫn nhóc đi bể bơi của khách sạn để cho nó thoải mái nghịch nước. Trình Bái Nghê không thể không thầm cảm động. Cô nói ra điều khó nghĩ của mình. Anh không nói đổi thành lần sau đi, cũng không cảm thấy con cô thật phiền phức, lại muốn dành thời gian chơi cùng đứa nhỏ. Anh như một người lớn chân chính, có thể thông cảm cho cô là một người mẹ. Rất tự nhiên nói muốn mang Đông Ly cùng đến, chúng ta đã đến lúc nên gặp mặt, không phải sao? Mua đồ chơi, cùng chơi với con, tắm bọt khí. Người bình thường có lẽ không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng là một người mẹ, cô biết rõ anh nói những cái này đều lấy thằng bé làm điểm khởi đầu, làm bạn với con, chứ không phải bảo con nên đi ngủ. Cô thật sự rất cảm động. Thứ bảy mang Đông Ly cùng đi nhé. Nói xong trực tiếp ghi lại số phòng khách sạn. Anh phải chuẩn bị một chút, cho nên sau 12 giờ gặp lại. Dạ. Trước khi rời đi, Chu Khắc Phi sực nhớ nên hỏi lại. Nói cho anh biết thằng bé thích ăn cái gì, để anh khỏi phải chuẩn bị cả ngày mà thằng bé lại không thích. Lần sau có hẹn cũng không đi. Anh cũng không muốn lần đầu nấu đồ ăn cho con trai mà cậu nhóc lại không thích ăn. Tốt nhất là cả bàn đều là món ăn cậu thích, như vậy có lợi cho bọn họ bồi dưỡng cảm tình. Trình Bái Nghe đương nhiên không biết tâm tư của anh, lập tức cho anh thêm điểm. Thằng bé thích bí đỏ, bất kể là súp hay cháo, chỉ cần là bí đỏ nó đều thích đến phát điên. Chu Khắc Phi cười, thì ra con trai thích bí đỏ, cái này thì dễ dàng. Anh viết vào giấy. Còn gì nữa không? Thịt, nhưng xương phải lóc sạch, nếu không nhóc không ăn, vỏ tôm cua cũng phải bóc trước. Được. Cô nói tiếp không ít, từng cái anh đều lưu vào điện thoại, vừa nghĩ bữa cơm ngày mai, vừa muốn đi mua một máy quay phim, ngày mai sẽ chụp tấm ảnh gia đình đầu tiên. Sau đó như trước kia bọn họ nói, chụp nhiều ảnh cho con, sau đó ghi chép lại ngày tháng. Chu Khắc Phi ra khỏi văn phòng, Chu Tư Nhàn ở bên cạnh chờ rất nhanh theo kịp. Bình thường thành công hay không nhìn ra được ngay, nhưng boss nhà cô hôm nay lại biểu hiện phức tạp, cho nên không biết kết quả có thành hay không. Rốt cuộc là lợi nhuận của đối phương dừng lại hay qua điểm mấu chốt. Taxi đi được một đoạn, thân là trợ lý nhỏ, cô cố lấy dũng khí thận trọng hỏi, boss, cái kia đàm phán thành công rồi sao? Đã thành. Hô, boss này, thái độ vừa rồi của anh làm em sợ muốn chết. Chu Khắc Phi mỉm cười. Thái độ của tôi làm sao? Rất khó hình dung. Cao hứng thì cao hứng, nhưng lại có cảm giác không muốn người lạ tới gần. Em còn tưởng không thành, phải ở lại. Đi công tác không tốt sao? Công việc giảm phân nửa, tiền lương tăng gấp đôi. Trước khi đi, cô không phải còn khí thế bừng bừng sao? Chu Tư Nhàn ai oán. Đó là vì em không biết dạy lâu như vậy, boss à. Tôi đi công tác có công tác phí, ăn cũng là của công, nhưng mà cô nhớ bạn trai, rất nhớ. Cô đã một tháng không về, ai biết tên người Pháp phong lưu kia có phải kết giao với cô gái khác không? Cô phải trở về biểu thị chủ quyền mới được. Cô đã nghĩ kỹ, nhất định phải cho anh một sự kinh ngạc. Nếu như anh thủ thân như Ngọc thì có ban thưởng. Nếu để cô nhìn thấy nội y của những nữ nhân khác, anh ta chết chắc. Hừ hừ. Tóm lại, trong thời gian ngắn có thể đàm phán thành công thì thật là tốt nha. Tuy em đối với sự trung thủy của Paul không mấy tin tưởng, nhưng nếu để em nhìn thấy những cô gái khác thì vẫn sẽ bị đả kích. Cô gái nhỏ đã thả hồn về New York, không biết có thể đặt vé máy bay ngày mai không nữa, phải gọi điện thoại hỏi mới được. Chú Tư Nhàn. Cô đang chuẩn bị gọi điện thoại lại giật mình. Boss rất ít khi nói với cô bằng ngữ khí này. Anh luôn không nóng không lạnh, nhưng mà cảm giác vừa rồi của cô giống như là đại tướng gọi tiểu binh. Trực giác mách bảo cô dừng động tác lại, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Tôi còn muốn ở lại đây một thời gian. Chu Tư Nhàn há to mồm. Tôi muốn ở đây một thời gian. Chu Khắc Phi nói lại lần nữa, ngữ khí tự nhiên cứ như đang nói về thời tiết vậy. Nếu cô muốn thì cứ đặt vé máy bay của cô là được rồi. Nhưng hợp đồng do cô mang về. Nhưng mà. Không có nhưng mà. Giọng điệu này là không cho người ta có cơ hội phản bác nhé. Hoàn toàn không thể thương lượng. Chu Tư Nhàn suy nghĩ, trong lòng có cảm giác không ổn. Boss không phải thật sự thích Trình Bái Nghê của phòng thí nghiệm Tề Thị chứ? Cô thừa nhận điều kiện của Trình Bái Nghê không tồi, mặc dù có con nhưng không phải không nuôi nổi, cho nên đó không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ có phải quá nhanh rồi không? Vẫn chưa tới một tháng nha. Hơn 3 tuần, ngoại trừ tới phòng thí nghiệm Tề Thị, bọn họ còn đến đài truyền hình Đài Loan thảo luận về việc thuê kênh. Đại diện của đối phương chính là Lốp, quán quân trong nhân giới. Hơn nữa, 5 lần 7 lượt đều nói thao thao bất tuyệt, lần đầu gặp ít nhất là 3-4 tiếng đồng hồ. Cô chỉ dự thính cũng sắp sùi bọt mép, thật bội phục boss có thể mặt không đổi sắc, còn thỉnh thoảng nói lời vui đùa. Mặt khác, còn có hệ thống hậu cần, sắp xếp mạng lưới, hợp tác với tín dụng ngân hàng, muốn mở kênh mua sắm trên truyền hình, đương nhiên phải có chuyên gia mua sắm. Boss còn đang ở khách sạn để tuyển người mà. Anh rất bận rộn, lịch trình gần như kín hết. Chỉ là gần như thôi. cũng không phải không có khe hở. Anh là người đại diện, cô là trợ lý. Theo lý thuyết, hẳn là anh đi đâu đều mang cô theo. Nhưng trên thực tế, boss nhà cô bất chợt có hành trình riêng. Cô còn nghĩ là anh đi gặp mặt bạn hồi đại học. Nhưng từ khi phát hiện anh và Chính Bái Nghê có chút mập mờ, liền để ý thấy thời gian mất tích đều là ngày nghỉ hoặc buổi chiều, vừa lúc có thể gặp Chính Bái Nghê tan làm. Boss, em có thể hỏi một vấn đề không? Hỏi đi, nhưng tôi phải xem thế nào tôi mới trả lời. Điều này, có phải gần đây anh đang theo đuổi Chính Bái Nghê không? Chu Tư Nhàn thận trọng nói, gần đây hai lần tới Tề Thị đều có người nói với em là hai người đang hẹn hò. Chu Khắc Phi cảm thấy buồn cười, người đó là ai? Làm sao em biết người đó là ai chứ? Cô không biết đối phương là ai, lại tin tưởng lời nói của cô ta sao? Nếu như cô ta nói mình là Taylor Swift, cô cũng thật sự lấy điện thoại ra xin chụp hình à? Taylor Swift không thể xuất hiện ở đây. Ai, không đúng, bực thật, cô lại bị đánh lạc hướng. Vậy rốt cuộc hai người có thật đang hẹn hò không? Bọn tôi có đang hẹn hò hay không, quan trọng với cô lắm sao? Em quan tâm anh chứ sao? Chu Tư Nhàn hơi chột dạ trả lời. Cô không thể nói thật, Tề Thị không có ai nói Chu Khắc Phi theo đuổi cô chủ nhà mình, chỉ là cô dùng một chút mánh khóe để biết thôi. Quan trọng nhất là vì tin tức lá cải, 1.000 USD mỗi tháng của cô đều về boss. Vì tiền, cô phải thật khéo léo tìm ra mối quan hệ của boss với Trình Bái Nghê có phải đang yêu hay không. Nếu câu trả lời là có, cô sẽ phải báo ngay, chứ nếu để một ngày Hạ Á Thiểu tự phát hiện ra, cô chỉ còn biết đợi cái chết mà thôi. Và cũng phải nói lại, không hiểu Hạ Á Thiểu vì cái gì đối với boss lại cố chấp như vậy. Cô ấy xinh đẹp như vậy, giàu có như vậy, quan hệ xã giao rất tốt, tất cả mọi người đều vây quanh. Người theo đuổi cháu gái đời thứ hai của nhân vật chính trị nổi tiếng này rất nhiều. Điều chớ trêu chính là công chúa lại chỉ cần Chu Khắc Phi, mà boss thì lại không muốn cô ấy. Chu Khắc Phi cũng không bất ngờ khi 10 giờ tối nhận được điện thoại của Hạ Á Thiểu. Lúc này ở New York cũng khoảng 10 giờ, chỉ là khác biệt ngày đêm với Đài Loan, vừa vặn đúng lúc cô đến văn phòng. Khắc Phi, là em. Dù trong lòng đã biết rõ, nhưng anh vẫn cảm thấy không vui. Có chuyện gì sao? Không có việc gì thì không thể gọi điện cho anh sao? Cô cố gắng làm cho ngữ khí của mình thoải mái một chút. Anh đi Đài Loan gần một tháng rồi, bạn bè liên lạc cũng bình thường mà. Tôi rất khỏe, tất cả đều thuận lợi, không có gì nữa thì tôi cúp máy. Đợi chút, có chút việc. Hạ Á Thiểu dừng lại một chút, suy nghĩ, tránh để anh nhìn ra sơ hở, nhưng vẫn chào đón. Anh ở Đài Loan có gặp mặt bạn bè trước kia không? Đương nhiên. Cũng có làm quen bạn mới nữa hả? Đương nhiên. Hạ Á Thiểu là người thế nào, anh biết rõ, cô tuyệt đối sẽ không có chuyện gì mà gọi điện hỏi anh có liên lạc với ai, có quen bạn bè mới không. Vòng vo như vậy chỉ có một lý do, Chu Tư Nhàn báo cáo gì đó, cho nên cô ta mới gọi điện đến xác nhận. Có phải anh đang thích quản lý của Tề Thị, có phải đang hẹn hò? Bởi vì cô ta đã muốn biết thì phải biết ngay lập tức, không cần biết Đài Loan đang là mấy giờ, mặc kệ có phải thời gian nghỉ ngơi của anh hay không, cứ gọi điện trước rồi tính. Đơn giản mà nói, trong từ điển của cô không có hai chữ tôn trọng, bệnh công chúa ngàn vạn năm cũng không thay đổi được. Tôi có gặp mặt bạn học cũ, cũng có quen bạn mới. Đã nói xong rồi, nếu cô chỉ muốn hỏi những điều này, tôi đã cho cô biết. Không còn chuyện gì khác, tôi muốn nghỉ ngơi. Điều này, ông nội muốn em hỏi anh, hợp đồng thế nào rồi? Chu Khắc Phi không thể nhịn cười, lại đem Hạ lão tiên sinh ra. Hạ Thiều chỉ biết hỏi, vì sao không thích tôi, lại quên hỏi bản thân mình có điểm nào đáng để người khác yêu mến. Tướng mạo do cha mẹ, tiền tài của ông nội, cô được nuông chiều đến mức trở nên xấu tính, ngay cả khi nói chuyện lịch sự cũng vẫn không biết thế nào là tôn trọng người khác. Anh sẽ không thích cô, cho dù không gặp được Bái Nghê, bọn họ cũng không có khả năng. Hợp đồng đã biết rồi còn hỏi. Hợp đồng vừa ký lúc trưa, đồng ý theo phần trăm mà chúng ta đưa ra. Ký tên là tốt rồi. Hạ Á Thiểu thở dài một hơi. Nếu như Chu Khắc Phi nói còn đang đàm phán, cô sẽ không thể hỏi tiếp, cũng không thể nói với anh mình thu được tình báo mới gọi điện nha. Nhận được báo cáo của Chu Tư Nhàn, cô còn tưởng mình nghe lầm, Chu Khắc Phi đang theo đuổi quản lý của phòng thí nghiệm Tề Thị. Cô ta dùng từ giám đốc đang say men tình. Từ nhỏ cô đã tiếp nhận nền giáo dục ưu tú, cô không lý giải nổi cụm từ này có ý gì. Nói chuyện hơn 10 phút, Chu Tư Nhàn mới cho biết lúc gọi điện anh sẽ bỏ đi chỗ khác, nhân lúc không ai chú ý sẽ rời khách sạn thuê xe lái đi một mình. Nhiều lần như vậy cũng làm cho cô xác định được đây không phải là giống như mà là thật sự. Đời này cô chưa từng kinh ngạc như vậy. Chu Khắc Phi yêu một bà mẹ đơn thân 30 tuổi, lớn hơn cô 3 tuổi, còn có một đứa con, cô kém cái gì chứ? Cô trẻ tuổi, tướng mạo xinh đẹp, gia tài bạc vạn, thậm chí ông nội cũng nâng đỡ anh. Cả thế giới đều biết cô thích anh, bọn họ là hai người phù hợp nhất. Nhưng sao nhiều năm nay, anh vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, vẫn lịch sự nhưng không thể nào tiếp cận. Bề ngoài Chu Khắc Phi ôn hòa, nhưng chỉ cần cô tới gần một bước, anh sẽ lạnh lùng. Cô vẫn cho rằng chỉ cần một thời gian nữa, anh sẽ quên mối tình đầu kia. Thật không ngờ. Cô vội vã gọi điện thoại xác nhận, nhưng lại không dám hỏi rõ. Nhiều năm qua, cô cũng đã biết giới hạn của anh, cô phải tôn trọng anh mới được. Chẳng lẽ anh không hiểu tình cảm cô dành cho anh? Cô giúp anh thay đổi một trợ lý gọn gàng, nhanh nhẹn. Hôm sau, anh lại liên lạc công ty đổi người, Thanh đổi xe thành cao cấp Benz, thì từ đó về sau, anh đi làm bằng xe điện ngầm. Muốn mở party sinh nhật cho anh, thì anh nói không hứng thú, giúp anh hẹn gặp vài doanh nhân đánh gôn. Anh nói cần thời gian nghỉ ngơi, giống như cô làm điều gì cũng đều sai trái vậy. Có lần, cô thừa dịp say rượu chạy tới nhà anh, chỉ thấy trên đầu tủ nhỏ đầy khung ảnh của anh và cô gái kia. Những món đồ chơi cũ kỹ, không cần phải nói nhất định cũng là của cô ta. Anh mang theo tất cả kỳ vật của cô từ ngàn dặm xa xôi đến đây. Cô không thể nào hiểu được cô có cái gì không bằng người đàn bà kia chứ. Hôm ấy cô say mềm, khóc nháo. Cô biết như vậy trông mình rất khó coi, nhưng vẫn không thể nào khống chế. Cô gái kia cũng đã mất, anh không thể mở lòng tiếp nhận cô sao? Ông nội không chỉ một lần khuyên cô nên buông tay. Ông nói, nếu như cậu ấy có thể tiếp nhận con, thì đã sớm tiếp nhận. Cũng đã nhiều năm như vậy, cho thấy các con không có duyên phận kia. Làm anh em là tốt rồi, cậu ấy là một anh trai tốt. Cô biết rõ, Chu Khắc Phi sẽ là một anh trai tốt, nhưng mà cô không cần anh trai. Người đàn ông này càng muốn cách xa cô lại càng muốn nắm giữ anh trong tay. Ở New York 7 năm, anh cũng không lui tới với bất cứ cô gái nào. Trở lại Đài Loan chưa tới một tháng lại có đối tượng. Cô cũng không tin mình lại không bằng một bà mẹ đơn thân 30 tuổi. Việc cấp bách trước tiên là kéo anh về. Cách xa khoảng cách, cảm tình sẽ phai nhạt. Thật may là anh vừa thừa nhận hợp đồng đã ký xong. Cô có thể quang minh chính đại, dùng lý do công việc gọi anh về nhanh một chút. Ông nội nói hợp đồng rất quan trọng, muốn xem ngay, nếu không có vấn đề gì, anh ngày mai trở về đi, đặt vé máy bay xong thì nói với em ra đón anh. Hợp đồng Chu Tư Nhàn sẽ mang về, tôi còn muốn ở Đài Bắc một thời gian. Anh muốn ở lại Đài Loan? Năm trước và năm nay cộng lại, vẫn còn 40 ngày nghỉ chưa dùng tới, tôi muốn nhân cơ hội nghỉ ngơi. May mắn là biết trước sẽ mất thời gian, nên anh nhanh chóng bản giao xong gần như hết công việc ở Hạ Thị. Cơ bản là không còn vấn đề gì, có thể nghỉ được. Chuyện công ty sẽ do Ngài Lực tiếp tục phụ trách. Hạ Thiều nhịn không được cắt ngang lời anh. Giao cho Ngài Lực em không yên tâm. 3 tuần nay không phải cậu ấy vẫn làm sao? Có gì mà không yên tâm? Không được, em dùng danh nghĩa tổng giám đốc, yêu cầu anh tự mình mang hợp đồng về. Chu Khắc Phi suy nghĩ, ngữ khí ôn hòa. Nếu tổng giám đốc không hài lòng về tôi, chỉ bằng sa thải tôi đi. Nói xong, cúp điện thoại, tắt máy, để tấm bảng xin đừng quấy rầy ở cửa, rút dây điện thoại. Hạ Thị, anh đã sớm không muốn làm. Hạ Thiều mua chuộc mỗi người trợ lý mới của anh, nghe ngóng chuyện lớn nhỏ. Hành vi này anh đã sớm tường tận. Nhưng anh tự nhủ, Hạ Hữu Quang bảo trợ mình 10 năm, anh sẽ ở lại Hạ Thị làm 11 năm, chờ đến lúc 36 tuổi anh sẽ rời đi. Đến lúc đó anh sẽ là bằng hữu của Hạ Hữu Quang, chứ không còn là cấp dưới bị Hạ Thiều theo dõi. Chu Khắc Phi mất hơn 1 giờ chuẩn bị cơm trưa. Món hầm đã sẵn sàng trên bếp, chỉ chờ Bái Nghê và Đông Ly đến là có thể dọn ra luôn được rồi. Lúc trước, biết Chu Tư Nhàn giúp anh đặt phòng có nhà bếp, anh còn cảm thấy lãng phí không gian, không nghĩ tới một ngày sẽ có công dụng. Đã lâu không xuống bếp, vừa mới bắt đầu, anh còn có chút không quen. Nhưng bận rộn một lúc, anh rất nhanh có thể nhớ lại từng bước một. Ngày anh và Bái Nghê ở cùng nhau, ai rảnh sẽ phụ trách nấu cơm. Anh mới làm lần đầu, không tránh khỏi luống cuống tay chân, nhưng hơn 3 năm luyện tập đã học được không ít món ăn. Từ nhỏ tới lớn, hai người đều ăn ở nhà ăn tập thể, bởi vậy lúc này nếu có thời gian xuống bếp sẽ tranh thủ nghiên cứu nhiều món ăn, dần dà để luyện thành một tay chủ nghề. Đây là lần đầu tiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.